Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cải trang thành một người làm thuê đến từ nông thôn, trà trộn vào thị trường lao động, cố gắng tìm ra đầu mối của nhóm trộm xe, hắn đã phát hiện ra một điểm bất thường. Có người hoặc có một nhóm người đang thu thập chứng minh thư. Hắn không phải người bình thường, mà là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường cảnh sát, thậm chí còn có dự định đăng ký học lên. Do đó, Lý Hy Vọng cực kỳ nhạy cảm với hành vi phạm tội kiểu mới này. Chắc chắn có vấn đề, chúng ta nên ôm cây đợi thỏ, đồng thời điều tra. Lý Hy Vọng lập tức đưa ra quyết định. Đồng nghiệp của hắn lại không để tâm đến hiện tượng này. Người chưa từng trải qua thời đại này rất khó tưởng tượng thái độ xem nhẹ thông tin cá nhân trong hệ thống cảnh sát đương thời, một người có 2-3 tấm chứng minh thư là chuyện bình thường. Thậm chí có rất nhiều trường hợp lũ giết người phóng hỏa thay đổi thông tin cá nhân ở một khu vực xa xôi. Thôi kệ đi, khó khăn lắm chúng ta mới có chút manh mối, đừng gây rắc rối nữa. Đây là ý kiến của cảnh sát lâu năm Trương Ức trong tổ điều tra của Lý Hy Vọng. Trong cuốn sách Tội phạm thế kỷ 21, Chino Cop đã mượn thông tin cá nhân của người khác để phạm tội. Cuốn sách này có rất nhiều quan điểm mới lạ, lão Trương Ngà, người nên đọc nó. Lý Hy Vọng thật lòng thật dạ nói. Các ngươi xuất thân chính quy, ta làm từ cơ sở đến hiện tại, chúng ta không giống nhau. Huống chi ta già rồi, hiện giờ phía trên toàn cất nhắc các cán bộ trẻ có học như các ngươi, ta sẽ không tốn công phí sức nữa. Trương Ức biểu môi, vẻ mặt hờ hững. Nhưng Lý Hy Vọng rất kiên quyết, cuối cùng hai người quyết định sẽ điều tra sơ bộ vào 3 ngày. Không điều tra còn đỡ, điều tra một cái là mặt Trương Ức biến sắc ngay. Đây là lần đầu tiên trên mặt vị cảnh sát già này xuất hiện vẻ nặng nề. Phải biết rằng khi điều tra vụ án trộm xe, nét mặt hắn luôn thoải mái. Sao thế? Lý Hy Vọng cũng không nhìn ra điều gì, lên tiếng hỏi đối phương. Điều này cho thấy sự chênh lệch giữa hai người. Mặc dù Lý Hy Vọng lý luận rõ ràng, nhưng hắn thiếu kinh nghiệm. Còn Trương Ức thì lại có kinh nghiệm vô cùng phong phú, cảm giác đầu tiên mách bảo hắn những người này rất đáng sợ. Quá cẩn thận. Một tấm chứng minh thư giá 50 tệ mà thôi, vậy mà từ nguồn hàng đến lựa chọn tuyến đường, thậm chí công việc giải quyết tốt hậu quả đều cẩn thận kín kẽ. Nói cách khác, những người này buôn bán ma túy cũng được chứ đừng nói chi đến chứng minh thư. Ít nhất là trước khi kiếm được đầy bồn đầy bát, bọn hắn sẽ không bị phát hiện. Chúng ta phải báo cho cục, đám người kia không phải người bình thường. Trương Ức lập tức đưa ra quyết định. Lý Hy Vọng rất sùng bái vị đồng nghiệp giống như nửa sư phụ này của mình, thế nên hắn đồng ý hai nam nhân vừa hút thuốc vừa nói chuyện dưới nắng chiều không ngờ rằng một việc hết sức bình thường này lại hoàn toàn thay đổi số phận của mình. Đã báo tin tức lên trên. Ý của cấp trên rất rõ ràng. Các ngươi tiếp tục lần theo manh mối về bọn trộm xe đi, ta sẽ sắp xếp người khác theo vụ này. Các ngươi tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ kẻo đánh rắn động cỏ. Đây là câu trả lời của trưởng cục cảnh sát. Lúc đó hai người cũng cho rằng xử lý như vậy rất bình thường, dù sao cũng phải cực kỳ nghiêm túc với phần tử phạm tội kiểu này, chắc hẳn cục sẽ cử đại đội 3 tinh nhuệ nhất tiếp quản. Nhưng đến đêm khuya... Khi hai người mặc trang phục của người nông thôn đi làm thuê vừa theo dõi nghi phạm trộm xe vừa ăn ở quán ven đường, một nam nhân không hợp với hoàn cảnh ở đây bỗng xuất hiện trước mặt bọn hắn. Ta ngồi đây được không? Nói là nam nhân này không hợp hoàn cảnh vì bộ vest phẳng phiu trên người hắn và chiếc đồng hồ trên cổ tay tuyệt đối là hàng cao cấp chính hãng. Cứ ngồi đi, bàn này đâu phải của nhà tôi. Lý Hy Vọng vẫn đắm chìm trong thân phận dân quê, dùng khẩu âm miền Bắc trả lời. Nhưng Trương Ức bên cạnh hắn lại lặng lẽ sờ hông. Đồng thời nói rất nghiêm túc, ngươi là ai? Tìm chúng ta làm gì? Không có kinh nghiệm không có nghĩa là Lý Hy Vọng không giỏi. Hắn từng giành được thành tích xếp thứ 2 môn bắn súng và thứ 3 môn vật lộn ở học viện cảnh sát. Khi Trương Ức sờ hông, hắn lập tức nhận thấy bất thường. Rút súng, nhắm bắn. Động tác của Lý Hy Vọng liền mạch, nhanh đến mức Trương Ức ở bên cạnh trở tay không kịp. Ngươi làm gì thế? Nam nhân lạ mặt bị súng chĩa vào đầu vô cùng bình tĩnh. Hắn xoay người nhìn Lý Hy Vọng đang chĩa súng vào mình, ta phạm tội gì? Sao ngươi biết chúng ta là cảnh sát? Lý Hy Vọng lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương. Trương Ức ở bên cạnh cũng lùi về sau một bước theo cách thức bắt giữ tiêu chuẩn của cảnh sát, chĩa súng vào người đối phương. Đây mới là cách thức bắt giữ chính xác nhất của cảnh sát. Diện tích cơ thể đủ lớn, khoảng cách bắn gần thì mới nắm chắc tỷ lệ thành công nhất. Hình ảnh chĩa súng vào đầu thường chỉ xuất hiện trong phim. Ta không chỉ biết các ngươi là cảnh sát, mà còn biết số hiệu và chức vụ của các ngươi. thậm chí ta biết rõ trong ngăn kéo ở văn phòng của các ngươi có gì. Người lạ bị súng uy hiếp, nhưng vẫn tươi cười lên tiếng. Trong ngăn kéo của cảnh sát Trương có 700 tệ tiền riêng và 3 bao thuốc lá Trung Hoa. Trong ngăn kéo của đội trưởng Lý có đầy sách trinh thám mới nhất trên thế giới. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Lý Hy Vọng và Trương Ức đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy cảm xúc chấn động không thể che giấu trong mắt đối phương. Chương 2897. Dạo này bên Thâm Thành có vô số vụ mất xe, kẻ gây án là hai nhóm người. Một nhóm là côn đồ đến từ An Thành, kẻ cầm đầu là Tiểu Lão Hà. Một nhóm khác là người Tứ Hải, do huynh đệ Bành Gia dẫn đầu. À phải rồi, người có hình xăm bươm bướm ở hộ khẩu là Lão Đại Bành Gia, hắn từng gây án mạng ở Quảng Thành. Sau khi bắt được người, các ngươi hãy tìm mấy cao thủ thẩm vấn đến hỏi cung, hắn rất nóng tính, không khó tra hỏi đâu. Câu nói tiếp theo của người lạ đã lật đổ nhận thức của hai người, ta cũng biết địa chỉ của bọn hắn, nhưng mời hai vị bỏ súng xuống rồi chúng ta nói tiếp. Người lạ nhếch miệng cười khinh miệt, huống chi theo quy định, các ngươi không thể nổ súng, đừng có dùng thứ này dọa người. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bỏ súng xuống. Với thu hoạch của bọn hắn dạo gần đây, các ngươi bắt được hai nhóm trộm cắp này thì có lẽ sẽ được lên báo. Hơn nữa, ta sẽ sắp xếp truyền thông đưa tin cho các ngươi. Có thành tích này, lại thao tác thêm chút nữa thì rất nhiều chuyện sẽ nước chảy thành sông. Chúc hai sếp thăng quan phát tài. Nói đến đây, người lạ búng ngón tay với chiếc xe van màu đen bên ngoài. Tức thì một hán tử đeo hai chiếc túi đeo chéo bước ra từ trong xe, đặt chúng trước mặt hai người với gương mặt vô cảm rồi rời đi ngay. Điều này làm cho Trương Ức giàu kinh nghiệm nhíu mày. Tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn cao minh, còn có mạng lưới không tầm thường trong nội bộ. Đây là phán đoán mà hắn đưa ra sau chưa đầy 5 phút ngắn ngủi. Nói cho cùng thì Lý Hy Vọng vẫn còn trẻ, hắn nhìn chiếc túi đeo chéo trước mặt mình, không nhịn được mở ra. Chỉ liếc một cái thôi, hắn lập tức ngây ra. Tiền mặt. Chắc là tiền mới rút từ ngân hàng, vẫn còn giấy niêm phong, khoảng trên 100 triệu. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi tìm chúng ta làm gì? Trương Ức híp mắt hỏi. Có lẽ Lý Hy Vọng không nhìn ra chiêu trò của đối phương, nhưng một cảnh sát lão làng giàu kinh nghiệm như hắn hiểu rõ sự đáng sợ của người này. Tiến hành từng bước. Đối phương dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để cảnh cáo hai bọn hắn. Cấp trên, giang hồ, sự nghiệp trong tương lai, lợi ích. Rút lại báo cáo của các ngươi, chúng ta kết bạn. Dù sao cũng chỉ là một số người lao động bán chứng minh thư mà thôi, đâu cần điều tra mãi đúng không? Người lạ nói. Đương nhiên các ngươi cứ tiếp tục điều tra cũng được, kết luận không gì ngoài một số công ty môi giới lao động trái phép đang dùng chứng minh thư để lừa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, kiếm tiền hoa hồng. Cầm tiền của ngươi cút đi. Lý Hy Vọng lập tức từ chối, trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ chính nghĩa đặc trưng của thanh niên trẻ, ngươi nghĩ ta là thằng ngu à? Một chuyện nhỏ mà đáng để ngươi tốn nhiều công sức như vậy mua chuộc chúng ta ư? Không phải mua chuộc, mà là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Người lạ nghiêm túc nói. Nhất là thanh niên trẻ mới ra ngoài xã hội như ngươi, luôn ôm ảo tưởng có thể bảo vệ công bằng. Nếu ngươi nhắc lại chuyện này vào lúc không thích hợp, thì chúng ta sẽ phiền to. Xử lý mọi tai họa ngầm trước khi xảy ra mới là nguyên tắc làm việc của chúng ta. Ngươi là phớt lờ lời mắng chửi của Lý Hy Vọng, thái độ vẫn rất lịch sự. Nhận tiền, sau đó phá án, thăng quan phát tài. Hãy tin ta, có người bạn là ta thì cuộc đời của các ngươi sẽ bước sang trang mới. Cút đi. Lý Hy Vọng vẫn lạnh lùng từ chối, nhưng Trương Ức đứng sau lưng hắn lại im lặng từ đầu đến cuối. Có thể nhận được tin tức từ chỗ trưởng cục cảnh sát, biết trong ngăn kéo của mình có gì, có thể nói ra chính xác thông tin về nhóm trộm cắp, hắn không thể đắc tội với người như vậy. Đây là địa chỉ mà các ngươi muốn, nếu các ngươi nghĩ thông suốt thì hãy gọi điện cho ta. Người là thở dài, sau đó để lại một tấm danh thiếp và một tờ giấy ghi địa chỉ, đành chịu thôi, ta thích kiểu giao dịch không thành nhưng nhân nghĩa còn đó. Ta đi đây, tạm biệt hai vị. Người là thoải mái đứng dậy rời đi, không uy hiếp dọa nạt gì cả. Ta đã nói là vụ chứng minh thư chắc chắn có vấn đề lớn mà. Khi nào vụ án trộm xe kết thúc, ta sẽ xin phụ trách vụ án đó. Trương ca, người có giúp ta không? Lý Hy Vọng hoàn toàn không nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, mặt mày hưng phấn. Thậm chí hắn còn nhìn Trương Ức vẻ mặt phức tạp, đưa ra lời mời, đến lúc đó... Chúng ta sẽ trở thành song hùng giới cảnh sát. Được. Trương Ức gật đầu, nhưng mắt lại khóa chặt vào số điện thoại trên tấm danh thiếp kia như muốn khắc vào trong đầu. Hai ngày sau, một tin tức xuất hiện trên báo Chiều Thâm Thành. Với sự nỗ lực của cảnh sát sau nhiều ngày vất vả, cuối cùng thì hôm nay cảnh sát đã phá án và bắt giữ nhóm trộm xe đã gây án ở thành phố chúng ta. Hai nhóm tội phạm này vô cùng tàn bạo, trong quá trình bắt giữ một cảnh sát không may bị thương nặng. Khi bản thảo này được gửi đi, hắn vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện. Trong quá trình phá án và bắt giữ tội phạm, cảnh sát Trương Ức anh dũng tiên phong, cho thấy tinh thần trách nhiệm của cảnh sát. Thế giới này rất lớn, giai cấp luôn tồn tại. Trong tiến trình khống chế thị trường tài chính ngầm, những người bình thường như là Lý Hy Vọng, Trương Ức không là gì cả, đối thủ chân chính mà Kỷ Tây phải đối mặt là người nắm lợi ích hiện nay. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp giải quyết. Đây là quy tắc trước giờ tập đoàn Cẩm Tú luôn tuân thủ. Sau khi Kỷ Tây yêu cầu Hòa Ký sắp xếp chuyện trong xã hội đen xong xuôi, bộ phận tiếp theo mà hắn tiếp xúc là Quỷ Hồng Mông đặc biệt nhất tập đoàn. Chương 2898. Khác biệt là cảm giác mãnh liệt nhất khi Kỷ Tây đi cùng Rebecca bước vào tầng 13 của tòa nhà trung tâm ngân hàng tài chính quốc tế nằm ở số 8 đường Kim Dung khu Trung Hoàng. Ở Hòa Ký là ánh đèn mờ, là khu nghèo của mấy chục năm trước, là nơi quan nhị gia. Còn nơi này lại là màn hình máy tính nhiều vô số, là khóa mật khẩu có thể nhìn thấy ở khắp nơi, là nhân viên công sở đâu đâu cũng thấy. Rõ ràng là ở cùng một mảnh đất, nhưng lại giống như hai thế giới. Làm tài chính nhất định phải có chiêu bài để chứng minh thực lực của ngươi. Trong cuộc khủng hoảng tài chính, Quỷ Hồng Mông một trận thành danh. Thậm chí khi cảng thành gặp nguy cấp, Quỷ Hồng Mông còn ra mặt phát biểu trước truyền thông và quan tung phăng, Quỷ Tiger. Quỷ Hồng Mông đã mua lại cả một tầng của tòa nhà được mệnh danh là đắt đỏ nhất Đông Nam Á. Bốt thích số 13, hắn nói là bởi vì người phương Tây sợ con số này. Con số này giống với quan niệm của quỷ chúng ta, đã cướp đoạt thì tất nhiên sẽ bị gọi là không may mắn. Thấy ánh mắt Kỷ Tây dừng trên bức điêu khắc mèo đen trông hơi quái dị, tần đại mỹ nữ mỉm cười giới thiệu về vương quốc của mình, mà mèo đen cũng bị phương Tây cho là không may mắn. Muốn chơi thì phải chơi đến cùng, chúng ta dứt khoát lấy nó làm linh vật. Rất hợp với phong cách của Cẩm Tú. Kỷ Tây gật đầu. Bởi vì đa số khách hàng của chúng ta đều là người nội địa, tư bản cảng thành không hợp với chúng ta. Vì vậy phòng tiếp khách không đẹp lắm, bởi vì không cần thiết. Tần Tử Khâm vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho Rebecca và Kỷ Tây về diện mạo chân thực của trụ sở chính Quỷ Hồng Mông được người bên ngoài gọi là quỷ thần bí và hung hăng nhất Đông Nam Á. Kỷ Tây nhanh chóng phát hiện ra nơi này không giống những nơi khác của tập đoàn Cẩm Tú. Các chi nhánh khác của Cẩm Tú ở Thiên Nam, ở Thiên Đô, thậm chí toàn Hạ Quốc trên cơ bản chỉ có một sắc thái. Nếu phải hình dung bằng màu sắc thì đó chính là đen trắng. Là áp lực và nghiêm ngặt. Mà ở đây, sắc thái trong trụ sở chính của Quỷ Hồng Mông là tươi sáng và vui vẻ. Không chỉ có người châu Á, người Nhật Bản, mà người phương Tây tóc vàng mắt xanh cũng nhiều vô số. Bọn hắn không mặc vest thống nhất, mà trang phục nào cũng có, tóc cũng đủ màu rực rỡ luôn. Quỷ Hồng Mông cần thiên tài, mà thiên tài và kẻ điên không khác nhau lắm. Có lẽ Tần Tử Khâm đã nhìn ra nghi vấn trong lòng Kỷ Tây, áp chế cá tính của bọn hắn chẳng khác nào bóp chết ý tưởng thiên tài của bọn hắn. Ở đây chỉ yêu cầu trung thành, ngoài ra không có quy củ nào khác. Tài chính càng ngày càng kỹ thuật số, các nhà toán học cũng càng ngày càng trẻ tuổi. Nhất là mấy người bạn ta dụ được từ Mỹ đều là kẻ điên. Nữ nhân xòe tay, bọn hắn kiếm được tiền hoa hồng cao nhất thế giới, tập đoàn Cẩm Tú trả tiền cho mọi hành vi của bọn hắn. Không có mấy người bình thường là chuyện hết sức bình thường. Đã đến phòng khách. Đúng như nữ nhân nói, nơi này đơn sơ và bình dị hơn những chỗ khác nhiều. Không có đồ trang trí, chỉ có một màn hình lớn để trình chiếu và một chiếc đệm hình chữ nhật, ngoài ra không có thứ gì khác. Hiện tại điều kiện vào cửa của quỹ chúng ta cao tới 50 triệu, các khách hàng không có hứng thú đến đây. Tần đại mỹ nữ nở nụ cười. Đây là kế hoạch của ta cần các ngươi bổ sung. Kỷ Tây đưa cho đối phương một xấp tài liệu rất dày bên trong cặp táp. Đối phương nhận lấy, liếc mắt đọc sơ qua liền đứng dậy đi đóng cửa phòng tiếp khách lại. Bốt nói ngươi là kẻ điên, nói ngươi có kỹ năng giết rồng. Trong mắt Tần đại mỹ nữ tràn đầy vẻ chấn động không thể che giấu, ngươi muốn khống chế thị trường tài chính ngầm. Ngươi muốn khống chế các kênh. Còn muốn tạo ra một hệ thống tương tự SWIS. Phải. Kỷ Tây trả lời. Ngươi muốn giết rồng thật kìa. Không ngờ ngươi dám ấp ủ ý tưởng này. Kỷ Tây cẩn thận quan sát ánh mắt của Tần Tử Khâm, hắn cảm thấy mình lại hiểu Cẩm Tú thêm một lần nữa. Bởi vì Tần Tử Khâm nữ nhân từ một giảng viên đại học lột xác thành người phụ trách vốn lưu động nổi tiếng quốc tế nghe thấy kế hoạch của mình thì không hề sợ hãi, mà rất hưng phấn. Lại là một kẻ điên. Từ trên người ngươi, ta đã phát hiện ra chỗ thiếu sót của chúng ta. Có lẽ hiện tại trong lĩnh vực chuyên nghiệp không có ai chuyên nghiệp hơn Hồng Mông, nhưng nhìn bao quát thì những người này quá không phóng khoáng. Sau khi đưa ra lời đánh giá, Tần Tử Khâm nghiêm túc đọc sắp tài liệu kia. Khoảng 20 phút sau, nữ nhân gọi một cuộc điện thoại. Sóc, ngươi đến phòng tiếp khách đi. Có một kế hoạch rất điên cuồng, ta cảm thấy ngươi sẽ có hứng thú. Nó có điểm trùng với phương hướng nghiên cứu của ngươi, thậm chí có thể chơi lớn hơn. Ở Cảng Thành và toàn Đông Nam Á, kế hoạch của ngươi không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Tần Tử Khâm đưa ra phán đoán của mình, nhưng cho dù triển khai kế hoạch này đến cực hạn, thì công ty Long Ngâm cũng chỉ trở thành một quỹ khác trên quốc tế, chẳng qua là lớn hơn mà thôi. Nhưng muốn khống chế thì còn lâu mới đủ. Tần Tử Khâm đi đến trước chiếc bảng trắng, thời đại đã khác rồi, tương lai là thời đại điện tử, thời đại Internet. Nữ nhân viết một dòng chữ trên bảng trắng. Phi tập trung hóa. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, một thanh niên để tóc màu gà, đeo dây chuyền vàng bự, trên người tràn đầy hơi thở nghệ thuật đi vào. Xin giới thiệu, đây là Stock. Tần Tử Khâm mỉm cười nói, chuyên gia chương trình và mật mã học, cũng là một trong 12 thành viên của Cyberpunk. Thấy Kỷ Tây và Rebecca đều mặt mày ngơ ngác, nữ nhân tiếp tục nói, trong tổ chức Cyberpunk có một ý tưởng như sau, sự riêng tư là một loại quyền lực, nó giúp cho ai đó có quyền quyết định công khai điều gì, không công khai điều gì. Bao gồm cả tiền bạc. Với quan niệm này, mỗi tháng Stock tiên sinh lấy từ ta 200.000 đô la Mỹ để làm này làm nọ, vẫn luôn nghiên cứu. Nữ nhân đang nói chuyện lại viết tiếp một dòng chữ. Tiền kỹ thuật số. Chương 2899. Ngươi đọc cái này trước đi. Sau khi Stock uể oải chào hỏi Kỷ Tây và Rebecca, Tần Tử Khâm đưa tập tài liệu mình vừa đọc cho đối phương. Trước khi Stock mở ra, nữ nhân nói rất nghiêm túc. Grega, ta cho ngươi biết một sự thật. Ngươi biết sức mạnh của tập đoàn chúng ta rồi đấy, sau khi ngươi mở chiếc hộp Pandora này ra, ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về Cẩm Tú, sẽ không có kỳ nghỉ và tự do làm theo ý mình nữa. Ta cũng có một câu hỏi, nó có thể khiến thứ ta nghiên cứu xuất hiện sao? Stock hỏi lại. Có thể. Tập tài liệu này bổ sung điểm yếu cuối cùng trong ý tưởng của ngươi. Tần Tử Khâm trả lời. Ngươi có biết không, sau khi ta có mức lương 200.000 đô la Mỹ một tháng, gần như ta đã thử hết các tụ điểm ăn chơi, thậm chí chơi các trò vận động cực hạn, nhưng tất cả đều khiến ta cảm thấy vô nghĩa. Stock đưa ra câu trả lời của mình, sau đó mở tập tài liệu mà Kỷ Tây mang tới. Hắn không rành tiếng Trung lắm, đoán chừng phải mất một thời gian. Tần Tử Khâm nhìn sang Kỷ Tây, giọng điệu rất nghiêm túc, ý tưởng của Kỷ tiên sinh rất hay, hơn nữa còn phù hợp với dạ tâm đủ ngông cuồng của bốt. Nhưng ngươi vẫn tách khỏi thời đại. Ngươi không biết thế giới này vẫn luôn biến hóa, mà điểm tuyệt nhất ở kế hoạch này của ngươi là nó xuất hiện trước biến hóa lớn. Nói cách khác, quả thật chúng ta có cơ hội thực hiện ý tưởng của ngươi. Nữ nhân hỏi hai người một vấn đề. Vì sao tiền Mỹ lại được gọi là vàng Mỹ? Trước kia Mỹ đã dùng vàng và tiền đô la Mỹ để thiết lập quan hệ, sau đó cướp bóc khắp thế giới. Đô la Mỹ tương đương với vàng, nên gọi là vàng Mỹ. Rebecca trả lời. Đô la Mỹ được cả thế giới công nhận, cũng có thể giúp Mỹ cướp bóc cả thế giới. Sở hữu bất động sản và đồ cổ không có nghĩa là sở hữu tiền bạc, chỉ có biến những thứ này đô la Mỹ mới được công nhận là tiền bạc đúng không? Tần Tử Khâm cười khanh khách nói. Đúng vậy. Kỷ Tây gật đầu. Câu hỏi thứ hai, bản chất của tiền là gì? Kỷ Tây và Rebecca đưa mắt nhìn nhau. Rebecca xuất thân từ gia tộc kinh doanh giàu có phản ứng nhanh hơn Kỷ Tây một chút. Là tiền tệ. Rebecca trả lời. Ngày xưa tiền tệ chỉ là tiền được đúc bằng kim loại hiếm, được ngân hàng đảm bảo. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày nó không còn là một vật cụ thể, mà chỉ là sự chuyển đổi con số. Vậy tiền tệ là gì? Tần Tử Khâm tiếp tục nói. Là tín dụng. Lần này là Kỷ Tây trả lời, cơ sở của tiền bạc là tín dụng. Tiền tệ mất tín dụng thì chẳng khác nào giấy lộn. Chúng ta quay trở lại kế hoạch của Kỷ tiên sinh. Tần Tử Khâm gật đầu, mục đích tồn tại của tập đoàn Cẩm Tú là không ngừng mở rộng cho đến khi bốt cho rằng hắn không cần phải cúi đầu trước toàn thế giới, có đúng không? Đúng. Lần này Rebecca trả lời rất nhanh. Từ biểu cảm cuồng nhiệt của nữ nhân có thể thấy nàng cũng là người ủng hộ trung thành giả tâm bành trướng của tập đoàn Cẩm Tú. Khống chế bạo lực, khống chế quyền lợi, khống chế truyền thông và dư luận. lũng đoạn các ngành nghề mang lại lợi nhuận kết xu, đầu tư vào bến cảng và vận tải. Tần Tử Khâm nhìn kỹ Tây và nói, bao gồm cả khống chế tất cả các con đường kiếm tiền bí mật ở Đông Nam Á, chúng ta nỗ lực làm tất cả những điều đó là vì mục tiêu này có đúng không? Tất cả mọi người gật đầu. Nhưng cho dù tập đoàn Cẩm Tú mở rộng nhanh đến mấy, giả tâm của Bốt cũng khó trở thành hiện thực. Đề nghị của Kỷ Tiên Sinh giúp giả tâm của Bốt có cơ hội trở thành sự thật, đó là thay đổi thế giới trên mạng Internet. Chúng ta phải khống chế vàng và tiền tệ trên mạng Internet, tương đương ngoài thực tế. Ta hiểu rồi. Hóa ra giao dịch trong thế giới ngầm mới là đường tắt để thực hiện vấn đề hiện thực hóa tiền ảo. Stock vẫn luôn đọc tài liệu ở bên cạnh nãy giờ bỗng nhảy dựng lên. Tiếp đó, trước ánh mắt của mọi người, hắn trở nên chán nản. Stock ra sức vò tóc, muốn thiết lập một hệ thống tài chính mới, khung sườn không quan trọng, quan trọng là tiền tệ không thể thay thế. Số lượng phải có hạn, phải phi tập trung hóa, phải có phương tiện lưu trữ, phải có khả năng hiện thực hóa giao dịch, thể hiện giá trị. Stock nhìn Tần Tử Khâm bằng ánh mắt tuyệt vọng, nữ thần của ta, sự xuất hiện của loại tiền tệ này hẳn là nằm trong tay một nhà toán học có thiên phú vượt trội, hơn nữa nhà toán học này còn có kỹ thuật lập trình Internet đỉnh cấp. Lần đầu tiên ta phát hiện ra mình dốt đặt cán mai. Đã có yêu cầu và mục tiêu cụ thể thì những cái khác không khó. Việc chúng ta phải làm là đầu tư. Khoan đã. Kỷ Tây lên tiếng. Đừng thấy kiến thức toán học của nam nhân chẳng là gì so với nhà toán học, kỹ thuật Internet cũng không có gì đáng nói, thậm chí vốn kiến thức xếp chót trong tòa nhà này mà lầm. Điều này không ảnh hưởng tới chuyện hắn khống chế đại cục và hiểu rõ lòng người. Hắn hô dừng, cắt ngang cuộc đối thoại mà rất nhiều người không hiểu này. Các ngươi xem ta lý giải có đúng không nhé? Kỷ Tây chậm rãi cất lời, ý ta là tạo ra một kênh rửa tiền có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Mà từ ý tưởng của ta, ngươi lại đề ra một kế hoạch còn điên cuồng hơn. Đúng vậy. Tần Tử Khâm gật đầu, Internet sẽ thay đổi thế giới, mà chúng ta phải khống chế tiền kỹ thuật số thuộc về Cẩm Tú. Loại tiền tệ này có thể tương đương với vàng ngoài thực tế. Khống chế loại tiền tệ này cũng giống như Mỹ từng khống chế dầu mỏ và vàng. Sau đó khống chế hệ thống tài chính toàn thế giới, thành lập hệ thống tài chính thuộc về chúng ta. Ban đầu hệ thống này sẽ bắt đầu từ thế giới ngầm, rửa tiền chỉ là bước đầu tiên. Làm cho tài sản bất minh trên toàn thế giới đều chuyển đổi thành loại tiền tệ này của chúng ta là bước đầu tiên. Nữ nhân nói năng đỉnh đạt. Thế thì Cẩm Tú vẫn cần phải mở rộng, có đủ hệ thống thế lực và tổng tài sản đủ đáng gờm để đảm bảo tín dụng cho loại tiền tệ này. Chương 2900. Thông báo cho Tô Tổng đi. Kỷ Tây không nói tiếp về đề tài này, mà đưa ra ý kiến đúng trọng tâm nhất. Đây sẽ là cuộc họp được ghi vào lịch sử nhân loại, cũng là cuộc họp quan trọng nhất, cấp bậc cao nhất của Cẩm Tú. Tô Tổng nhất định phải đến. Kỷ Tây vừa nói vừa lấy điện thoại vệ tinh của mình ra, đánh mắt nhìn sang Rebecca, trước khi Tô Tổng đến, ngươi hãy báo cho các thành viên bảo an mà ngươi tin tưởng nhất, ra lệnh cho bọn hắn không được cho bất kỳ ai đến gần phòng tiếp khách này. Mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng không được đi ra khỏi căn phòng này. Hãy tin ta, làm vậy vì tốt cho mọi người. Kỷ Tây nhìn mọi người, có lẽ ta không hiểu gì về tài chính, nhưng ta am hiểu tư trị thông giám, biết đạo lý thần không giữ miệng thì rơi mất đầu. 3 tiếng trước khi Kỷ Tây gọi cho Tô Bình Nam, Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ ba mẹ mình. Trong điện thoại, ba mẹ của Tô Bình Nam bảo nam nhân về nhà ăn cơm. Chuyện này rất hiếm thấy. Theo lệ thường, cứ cách một thời gian Tô Bình Nam sẽ gọi điện về nhà. Mặc dù trong điện thoại hắn quan tâm hỏi han cuộc sống và sức khỏe của ba mẹ đầy đủ, nhưng thật ra nam nhân rất ít khi về nhà, cho dù về nhà cũng không ở lại lâu mà sẽ vội vàng rời đi. Mà hai cụ già Tô gia cũng ít khi chủ động gọi điện cho Tô Bình Nam. Hiện tại khí chất đế vương trên người hắn ngày càng rõ nét. Nhiều lúc hắn không muốn về nhà bởi vì sau khi hắn về nhà sẽ có những người cố ý đến thăm hỏi khiến hắn thấy phiền. Tiền tài thật sự có thể thay đổi quá nhiều thứ. Mỗi lần hắn về nhà kiểu gì cũng có những họ hàng xa lắc xa lơ viện cớ đến nhà. Bởi vì bọn họ biết chỉ khi ở Tô gia, Tô Bình Nam mới là một người bình thường, đó là lúc tiểu hồng bào dễ tính nhất. Để có tư cách ghé thăm lúc Tô Bình Nam về nhà, vô số người thường ngày dùng mọi thủ đoạn để bấu víu quan hệ. Mọi người đều biết Tô Phụ là một người thành thật, Tô Mẫu cũng rất hiền lành. Mà hai tính cách này có một đặc điểm, đó là dễ ngại. Không muốn chịu ơn người khác. Vì thế, những người đó biết được lỗ hổng để kết giao với Tô Bình Nam nằm ở hai người già. Vợ chồng Tô gia không phải sống trong môi trường chân không, bọn hắn cũng có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa, theo đà tập đoàn Cẩm Tú ngày càng khổng lồ, cuộc sống về già của bọn hắn ngày càng muôn màu muôn vẻ. Tiếc là hai người già hoàn toàn không biết 80% những người tốt bụng hoặc hàng xóm nhiệt tình mà bọn hắn gặp trong cuộc sống đều ôm mục đích riêng. Nhìn vào hai chuyện nhỏ nhặt, sau đây là có thể thấy những người đó nhiệt tình cỡ nào. Một người chỉ có trình độ học vấn tiểu học như Tô Phụ hiện tại không chỉ là phó hội trưởng Hiệp hội Văn hóa Thư pháp Thiên Nam, mà còn là chủ tịch Hiệp hội Câu cá bởi vì hắn thích câu cá. Thậm chí Hiệp hội Câu cá này còn thành lập một tổ chức sau khi Tô Phụ có sở thích này. Trường hợp của Tô Mẫu càng lố hơn. Một người phụ nữ nhà nông có tính cách mềm mỏng, hướng nội chẳng những trở thành phó bí thư khu phố, mà còn làm chủ nhiệm ủy ban dân cư. Nếu không phải tính cách Tô Mẫu quá nhạt nhẽo, cũng không có nhiều sở thích, thì e là sẽ có biết bao danh hiệu chủ tịch hiệp hội rơi xuống đầu nàng. Người tưởng thế là xong à? Sai rồi. Tô Bình Nam là ai? Khi hắn lạnh mặt thì rất khó dùng đến mối quan hệ kiểu này. Hơn nữa, Tô Phụ và Tô Mẫu không phải kẻ ngu, không phải bất đắc dĩ thì bọn hắn tuyệt đối không chủ động mở lời với Tô Bình Nam. Người Thiên Nam đều biết chỉ cần chung chiến tuyến với tập đoàn Cẩm Tú thì một vốn bốn lời. Khi có 300% lợi nhuận, mọi người sẽ bất chấp nguy cơ bị treo cổ mà theo đuổi lợi nhuận. Mà hiện tại lợi nhuận đâu chỉ dừng lại ở 300%. Danh tiếng hung ác của Tô Bình Nam trên giang hồ Thiên Nam không dọa được những người này. Ai cũng biết đạo lý không ai đánh người đang cười, chúng ta chạy theo A Du nịnh nọt chứ không phải đối địch với tập đoàn Cẩm Tú các ngươi, ngươi làm gì được ta? Rất nhiều người nghĩ tới biện pháp đánh du kích. Tô Phụ và Tô Mẫu sống ở thôn Tô Gia đã lâu, lại còn tốt tính, tất nhiên có mấy người bạn lâu năm. Mà những người bạn này đột nhiên trở thành chiếc bánh thơm ngon. Đám dân quê ít học tự dưng trở thành chủ tịch hoặc phó chủ tịch danh dự của hiệp hội nào đó, mà công việc duy nhất của những người hưởng mức lương cao này là thường xuyên qua lại với Tô Gia, duy trì quan hệ ngày trước. Đối với Tô Bình Nam mà nói, thật ra bỏ ra chút lợi ích này hoàn toàn không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng trước giờ hắn luôn kiệt ngạo, cực kỳ chán ghét những người này. Huống chi hắn biết rõ một khi mình mở miệng thì những người này sẽ cực kỳ khó chơi. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều người dở mọi thủ đoạn, nhưng có rất ít người nhận được lợi ích từ Cẩm Tú. Đây là lần đầu tiên Tô Phụ dùng giọng điệu quả quyết yêu cầu Tô Bình Nam giúp đỡ. Tô Bình Nam ôm lòng tò mò, nhanh chóng về nhà. Sắp đến chưa? Người thích ăn sủi cảo nhân rau hẹ nhất, đặc biệt là thêm chút dầu mè. Lần này về ngươi phải nhớ mang theo chiếc nịch gối ta đang cho ngươi nhé. Hồi nhỏ ngươi bị ngã gãy chân, bác sĩ trong bệnh viện Trung Y nói là tuyệt đối không được xem nhẹ, về già sẽ rất phiền phức. Hàng ngày uống rượu ít thôi, nghỉ ngơi nhiều vào. Xem này, ta quên bén chuyện chính. Bà ngươi hỏi ngươi đến đâu rồi? Khi sắp đến Tô Gia, Tô Bình Nam lại nhận được cuộc gọi từ Tô Mẫu. Sắp rồi, 5 phút nữa. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam nhìn ra cửa sổ xe. Trong tầm mắt hắn, một nam nhân trung niên cười ha hả đẩy một ông lão dạo bước trên lối đi bộ xanh hóa vừa mới được Thiên Đô tu sửa. Nam nhân trung niên dừng lại, ngồi xổm xuống nói gì đó với ông lão. Sau đó, Tô Bình Nam nhìn thấy nam nhân đó mỉm cười chạy đến sạp bán trái cây mua mấy quả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quýt rồi lột ra, đặt vào tay ông lão. Ông lão vui thấy rõ, vừa ăn quýt vừa chỉ vào đường phố Thiên Nam, không biết đang nói gì. Chương 2901. Người đoán xem ông lão kia đang nói gì? Tô Bình Nam ngồi ở hàng ghế sau xe Rolls-Royce, đột nhiên hỏi Lục Viễn ngồi ở ghế phụ, chẳng phải ngươi học hạng Tiểu Bình kỹ năng đọc khẩu hình miệng được mấy ngày sau, nhìn có hiểu không? Lục Viễn cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn 30 năm trước nơi này toàn là rãnh nước bẩn, mỗi lần tan học ngươi đều làm bẩn quần và giày, ta phải cõng ngươi. Dừng xe. Tô Bình Nam ngắt lời Lục Viễn. Xe dừng lại, các ngươi về đi, ta mua ít thịt lợn và trái cây mà lão đầu tử thích nhất. Tô Bình Nam xuống xe, về hết, hôm nay bộ phận an ninh không cần đi theo ta. Chẳng có ai về nhà mình mà giống như đi đàm phán trên giang hồ cả. Vâng. Đám người Lục Viễn cũng xuống xe theo, ngờ ngác nhìn Tô Bình Nam đột nhiên đổi ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn khom lưng. Đoàn xe rầm rộ quay đầu xe, biến mất trong dòng xe như mắt cửi. Gió chiều hiu hiu, liễu rủ lả lướt. Dưới trời chiều, nam nhân đi một mình trên con đường về nhà. Lúc xuống xe Tô Bình Nam đã tháo cà vạt, cũng tiện tay ném chiếc đồng hồ nổi tiếng trị giá hàng triệu trên cổ tay vào trong xe. Không còn cà vạt và chiếc đồng hồ chói mắt kia, nam nhân cảm thấy mình không quá nghiêm nghị nữa. Khi đi ngang qua chợ nông sản Huệ Dân cách nhà 300 mét, Tô Bình Nam dừng bước. Hắn muốn đi mua một ít thịt lợn. Mặc dù Tô gia không thiếu vật chất bao gồm cả xa xỉ phẩm, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình nên mua thứ gì đó về nhà. Thường thì ngoại trừ những đồ dùng sinh hoạt mà chị dâu của Tô Bình Nam Tức Tiểu Quả phụ ngày trước đặt mua, phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Cẩm Tú sẽ phụ trách mua tất cả mọi thứ hỗn tạp. Nhất là Tô Định Bắc. Tô lão tứ bề ngoài lạnh nhạt, hiện giờ số lần nàng về nhà không nhiều hơn Tô Bình Nam là mấy, nhưng giữa hai người vẫn có sự khác biệt. Tô Bình Nam về nhà rất ít mua đồ. Còn Tô Định Bắc lần nào về nhà, đồ nàng mua cũng chất cao như núi trong chiếc xe Việt giả khủng của nàng. Hình như ngoài tiền ra, mấy năm nay mình không mua cho gia đình cái gì khác thì phải. Tô Bình Nam mang vẻ mặt phức tạp đi đến cửa hàng bán thịt lợn thứ hai trong khu chợ. Hắn nhớ mang máng Tô Chấn Đông từng nói thịt của cửa hàng này ngon nhất. Trong trí nhớ của hắn, bà thích nhất là ăn thịt lợn nhắm rượu. Cắt cho ta ít thịt lợn, cắt từ bên này. Ừm, được rồi. Tô Bình Nam là thợ giết lợn bán thịt cừ khôi, rất tâm đắc trong việc chọn thịt. Chủ quán hành động nhanh nhẹn, cắt thịt, cân lên, gói lại rồi đưa cho Tô Bình Nam. Bao nhiêu tiền? 38 tệ. Tô Bình Nam hỏi giá, khi sờ túi áo thì ngay ra, trên mặt xuất hiện vẻ bối rối hiếm thấy. Hắn không có tiền. Không sai, Tô Bình Nam là người giàu nhất Thiên Nam, là người đứng đầu tập đoàn Cẩm Tú hùng bá một phương. Nhưng từ lâu hắn đã rất ít khi mang theo tiền mặt. Hiện giờ trên người hắn chỉ có mấy tấm thẻ ngân hàng với số dư khổng lồ và một xấp chi phiếu dày cộp. Mặc dù có thể mang những thứ này đến ngân hàng rút ra số tiền mà người bình thường không thể nào tưởng nổi, nhưng không thể che giấu hiện thực lúc này hắn không thể mua được thịt lợn. Xin lỗi, ta đi vội quá không mang tiền, nhà ta ở ngay phía trước. Tô Bình Nam còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ lộ rõ vẻ nghi ngờ và không dám tin ngắt lời. Tô Bình. Tô Tổng. Là ngươi thật à? Một nữ nhân bụng bầu, mặc trang phục bà bầu nhìn Tô Bình Nam với dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tuổi tác của nữ nhân không lớn lắm, mặc dù trên mặt có tàn nhang nhưng làn da trắng nõn và gương mặt xinh xắn đã nói cho Tô Bình Nam biết nàng không lớn tuổi. Ta là Đỗ Đan Đan, bạn cùng phòng ký túc của Lý Lạc Nhiên. Chúng ta đã từng gặp nhau. Có lẽ Đỗ Đan Đan nhận ra thái độ ngờ vực của Tô Bình Nam. Nàng lúng cuống túm mái tóc xõa vai của mình thành tóc đuôi ngựa. Hồi đó trông ta thế này nè. Trí nhớ của Tô Bình Nam rất tốt, khi nữ nhân biến mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa, nam nhân nhận ra đối phương ngay. Người kết hôn rồi à? Tô Bình Nam nhìn Đỗ Đan Đan trả tiền giúp mình, có hơi khó tin. Trong ấn tượng của nam nhân, người cùng lứa với Lý Lạc Nhiên hẳn là rất trẻ. Sau khi tốt nghiệp ta làm việc cho ban xúc tiến thương mại theo sự sắp xếp của gia đình, sau đó mơ hồ kết hôn với người ta. Đỗ Đan Đan hơi ngượng ngùng, ta là người đầu tiên kết hôn trong hội bạn. Bởi vì khoảng cách xa xôi nên sau khi tốt nghiệp chúng ta đã mất liên lạc, vì vậy ta không mời Lạc Nhiên. Người có thể mời ta mà. Tô Bình Nam cười ha ha nói, dù sao tập đoàn Cẩm Tú cũng ở Thiên Đô, không khó tìm. Ta từng nghĩ đến chuyện này, nhưng không dám. Đỗ Đan Đan vẫn thẳng thắn như hồi trước, lúc đó rầm rộ tin đồn Thiên Nam hai Tô. Chức vị của lão đầu tử nhà ta không cao, gan lại nhỏ, ta mới nhắc một câu mà hắn sợ chết khiếp. Nhưng sau đó hắn lại hối hận xanh ruột, song cơ hội đã qua rồi, hiện tại Tô Tổng ngày càng cao ngoài tầm với. Nói đến đây Đỗ Đan Đan mới tỉnh táo lại, sau đó bỗng ôm bụng cười ngặt ngảo, vậy mà ngươi không có tiền mua thức ăn ở chợ, hài chết mất. Nghe vậy Tô Bình Nam cũng bật cười. Hắn rất thích kiểu nữ hài không mưu mô như Đỗ Đan Đan, dù sao cảm giác không cần đấu đá cũng là điều xa xỉ đối với nam nhân. Ngươi xuất hiện ở chợ khiến ta rất kinh ngạc. Theo lý thì nhân vật lớn như ngươi phải xã giao ở các câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng Thiên Đô chứ nhỉ? Không có ai mời ta, ta đến đó thì mọi người sẽ mất tự nhiên. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời. Không dám chứ gì. Hiện tại ta là người trong giới chính trị đấy, nghe nhiều tin tức về ngươi đến nỗi tai sắp mọc kén rồi. Nếu không quen biết ngươi thì có lẽ ta sẽ tưởng tượng ra ngươi là quái vật mặt xanh nanh vàng. Đỗ Đan Đan rất thích cười, nói đến đây nàng lại nhếch miệng cười to. Có lý, hơn nữa trong mắt nhiều người, ta còn đáng sợ hơn quái vật mặt xanh nanh vàng. Chương 2902. Tô Bình Nam xách túi đựng thịt lợn lên, người có số điện thoại của ta không? Không có, ngươi bằng lòng cho ta à? Đỗ Đan Đan lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nàng nói không sai, càng lăn lộn trong giới chính trị thì càng hiểu chỗ đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú. có số điện thoại cá nhân của Tô Bình Nam, tức là nàng có thể chạm đến một thế giới mới. Tô Bình Nam đưa cho nữ nhân một tấm danh thiếp của mình, lấy nó gán nợ. Ta đi đây. Nam nhân vẫy tay, xoay người lững thững bước khỏi tầm mắt của nữ nhân. Đỗ Đan đang nhìn theo bóng lưng của Tô Bình Nam, chợt nhớ tới cảnh kết phim trong bộ phim Đại Thoại Tây Du. Nữ hài tính cách xuề xòa này có một tâm hồn tinh tế. Không hiểu sao Đỗ Đan Đan lại cảm thấy bóng lưng nam nhân xách thịt lợn rời đi và bóng lưng con khỉ rời đi trong phim có chung một cảm giác. Cô độc, không ai hiểu được. Hắn không muốn làm một con chó. Nữ nhân ôm bụng lẩm bẩm lời thoại trong phim. Đột nhiên Đỗ Đan Đan hiểu được bộ phim kia, cũng thấu hiểu nam nhân ác nhất thiên nam này. Hắn chỉ không muốn làm một con chó, không muốn bị người khác dắt đi, không thể tự quyết định đường đi của mình mà thôi. Tô Bình Nam không biết có người thật sự hiểu mình, nhưng quả thật cuộc đời hắn nghiêm ngặt và cẩn thận đến độ người bình thường khó mà chịu được. Ngay sau khi ra khỏi khu chợ, Tô Bình Nam gọi điện cho Lục Viễn. Đỗ Đan Đan, một công chức nhỏ trong ban xúc tiến thương mại. Ta muốn ngươi điều tra rõ mọi thông tin về nữ nhân này, bao gồm nguyên nhân vì sao hôm nay nàng lại xuất hiện ở chợ, gặp ta có phải là trùng hợp không? Rõ. Giọng nói của Lục Viễn bình tĩnh. Nam nhân cúp máy, nhìn tiểu quả phụ ra ngoài đón mình, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Có lẽ chỉ khi ở nơi này, hắn mới giống một con người chân chính chứ không phải cỗ máy máu lạnh không biết mệt mỏi. Khi Tô Bình Nam bước vào cửa nhà, mọi người bao gồm cả Tô Chấn Đông đều đổ dồn ánh mắt vào thịt lợn trên tay hắn. Đây là thịt gì? Mặc dù liếc mắt một cái là nhận ra thứ trong tay Tô Bình Nam giống hệt thịt lợn, nhưng Tô Chấn Đông vẫn nghiêm túc hỏi. Cực kỳ quý hiếm đúng không? Có phải động vật được bảo vệ không? Tô Chấn Đông nghĩ rằng thứ mà lão nhị đích thân mang về chắc chắn rất quý hiếm. Nhìn vẻ mặt tò mò của tiểu quả phụ và biểu cảm của Tô Phụ, Tô Mẫu có thể thấy mọi người đều nghĩ vậy. Có ý gì? Vẻ kinh ngạc của mọi người khiến Tô Bình Nam sửng sốt. Hắn nhìn thứ mình xách trong tay, sau khi xác định mình không mua nhầm, hắn mới đặt vào tay tiểu quả phụ, là thịt lợn ở chợ. Ta nhớ là ba thích nên cố ý mua một ít mang về. Chắc là trong nhà có rượu nhỉ? Trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người, Tô Bình Nam nói tiếp, ta uống với ba. Tô Bình Nam về nhà, Tô Phụ và Tô Mẫu cũng giống như các bậc ba mẹ khác. Chào đón hắn là cả một bàn thức ăn, tất nhiên còn có sủi cảo hắn thích nhất và dầu mè đặc sản của thôn Tô Gia. Tuy dầu mè thôn Tô Gia hơi đắng, nhưng là hương vị quen thuộc trong ký ức của Tô Bình Nam. Xưởng xây bột của Tô Lão Cửu vẫn hoạt động nga. Vừa cho sủi cảo vào miệng Tô Bình Nam đã nếm ra. Hắn ăn ngấu nghiến hết sạch sủi cảo, sau đó thở phào đầy thỏa mãn. Vẫn hoạt động. Không biết ai tung tin ngươi thích ăn dầu mè nhất, hiện tại hắn đắt khách lắm. Tiểu quả phụ ở bên cạnh lên tiếng, xem như hắn có lòng, thường xuyên gửi một ít đến đây. Ta là quảng cáo sống cho hắn à? Đây là hiệu ứng người nổi tiếng đó. Tô Bình Nam sửng sốt, sau đó bật cười. Trong mắt người ngoài, bữa cơm này có vẻ quái dị, bởi vì trên bàn chỉ có một mình Tô Bình Nam động đũa, mấy người khác ra sức xoay bàn cho hắn, nhìn hắn ăn cơm. Nhất là sau khi Tô Bình Nam ăn ba hết ba đĩa sủi cảo, Tô Phụ dè dặt hỏi thăm, công ty vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Tô Bình Nam trả lời. Ổn thật chứ? Sao tự dưng ngươi lại mua thịt? Ta còn tưởng ngươi có chuyện gì phiền lòng. Không sao đâu, hiện giờ số tiền trong nhà mình đủ tiêu 10 đời. Xưa nay đứa con trai thứ hai luôn lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít tâm sự với người thân ngoại trừ lão gia tử, lại càng ít hỏi han ân cần. Không phải Tô Bình Nam không hiếu thảo, mà là nam nhân mang đến cho người Tô gia cảm giác hắn sẽ không làm mấy hành động thể hiện tình cảm giống như người bình thường. Công ty vẫn ổn thật mà, gần đây còn mở một số nghiệp vụ mới, nếu thuận lợi thì bản đồ sẽ mở rộng thêm, còn có thể giành được một số quyền phát ngôn mà trước đây không có. Sau khi nam nhân nói xong câu này, vẻ mặt của hai người già lập tức thả lỏng, sắc mặt của Tô Chấn Đông ở bên cạnh tràn đầy hưng phấn. Hắn hiểu rõ em trai mình. Tô Bình Nam nói rất hời hợt, nhưng hiện tại tập đoàn Cẩm Tú mở rộng thế lực cỡ nào mới khiến một người luôn khiêm tốn như Tô Bình Nam dùng từ thêm và một số để miêu tả. Người bình thường không thể nào tưởng tượng được lực lượng ẩn chứa trong này. Mặc dù Tô Chấn Đông bị Tô Bình Nam quản lý nghiêm khắc, gần như là ăn không ngồi rồi. Nhưng ngày nào hắn còn là anh trai của Tô Bình Nam, hai người còn chảy chung dòng máu, thì hắn vẫn là kẻ có địa vị hơn người ở Thiên Đô nói riêng và Thiên Nam nói chung. Cho dù hiện giờ hắn đi đứng không được linh hoạt, cho dù hắn không có nhiều tiền. Nhưng sự tôn trọng của mọi người là điều mà người khỏe mạnh hơn hắn, có nhiều tiền hơn hắn gấp nhiều lần không thể nào có được. Hiện tại bất kỳ nhà hàng, hộp đêm, club nào ở Thiên Nam và Hải Châu khai trương, ai mà chả lấy việc mời được Tô Chấn Đông làm vinh dự chứ? Còn Tô Bình Nam? Không ai dám đi làm vậy. Chương 2903. Lâu lắm rồi ta không mua đồ về nhà, nhớ ra liền mua thôi, đừng nghĩ nhiều. Tô Bình Nam bật cười lắc đầu. Suy cho cùng có một số việc không thể quay trở lại, bất kể là Cẩm Tú hay Tô Gia đều không thể quay trở lại thời gian trong quá khứ, mà từ lâu hắn đã trở thành chỗ dựa của mọi người. Hắn không thể để lộ một chút yếu mềm, ngay cả người thân thiết nhất cũng coi hắn là vật tổ, một vật tổ không thể đổ. Gọi điện kêu ta về có chuyện gì thế? Sau khi ăn xong, Tô Bình Nam nhận tách trà mà Tiểu Quả Phụ đưa cho, cuối cùng cũng mở lời. Nãy giờ Tô Phụ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, bây giờ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Người có nhớ Tô Nhất Minh không? Con trai của Tô Trường Hồng, thằng bé từ nhỏ luôn đạt hạng nhất trong các cuộc thi hàng năm ấy. Tô Phụ nói. Nhớ chứ, niềm hy vọng của thôn Tô Gia hồi đó mà, đứa trẻ thông minh nhất trong đám trẻ con. Ta còn nhớ hắn từng mắng ta là đồ khốn, là cặn bã của xã hội. Trước mắt Tô Bình Nam hiện ra hình ảnh một đứa trẻ tuy ăn mặc rách rưới nhưng vẻ mặt chính trực, ánh mắt kiên nghị khiến hắn hơi xúc động. Tính theo tuổi tác thì hẳn là hắn đi đậu đại học rồi nhỉ? Chẳng phải ta đã thành lập một quỹ hỗ trợ cho trẻ em thôn Tô Gia đi học sao? Tô Bình Nam không biết vì sao ba mình lại nhắc đến thằng nhóc chỉ có chút ấn tượng mơ hồ trong ký ức của hắn. Dù sao hiện tại tập đoàn Cẩm Tú cũng phụ trách mảng y tế và giáo dục ở thôn Tô Gia, chắc hẳn người trong thôn không gặp vấn đề lớn. Hắn chết rồi. Giọng nói của Tô Phụ sa sầm, bị người ta đánh chết, đánh thành thịt nát. Thịt nát? Tô Bình Nam biết ba mình không bao giờ nói phóng đại, cho nên hắn kinh ngạc ngồi thẳng lưng, sao lại thế? Ba mươi mấy người đánh một mình hắn, ai cũng cầm lan nha bổng, đánh suốt ba tiếng, thật sự đánh thành thịt nát. Tô Phụ rùng mình, nghe nói máu chảy lênh láng cả một con đường, cảnh sát đến hiện trường có không ít người nôn thốc nôn tháo. Vì sao lại đánh chết hắn? Tô Bình Nam nhíu mày, ta nhớ là năm nay hắn mới vào đại học, sao lại đắc tội thế lực đó? Giết người giữa đường giữa chợ, còn là ba mươi mấy người đánh một người. Mặc dù chỉ có những chi tiết này nhưng Tô Bình Nam đã khẳng định ở đó có thế lực một tay che trời, sao thế lực này lại gây sự với một đứa trẻ chứ? Đánh nhầm người. Tô Phụ trả lời. Hết rồi. Tô Bình Nam nhướng mày, chỉ lý do này. Chỉ lý do này. Tô Phụ gật đầu. Hết rồi. Vật họp theo loài người phân theo nhóm. Quan hệ giữa Tô Phụ và Tô Trường Hồng xưa nay vẫn tốt là vì ở thôn Tô Gia hai bọn hắn đều được công nhận là người thành thật. Tạm thời không nói đến Tô Phụ, Tô Trường Hồng thành thật đến mức độ nào? Không nói những chuyện khác, cả đời Tô Trường Hồng chưa bao giờ ghen tị với tiền tài của người khác. Ngày xưa thị trấn Hắc Thổ và thôn Tô Gia trồng rừng phòng hộ, bên trên biết hắn thành thật nên đã chọn hắn làm kiểm lâm viên tạm thời trong giai đoạn đầu. Công việc kiểm lâm quá vất vả, tiền lương không cao. Huống chi hắn chỉ làm việc tạm thời, vì vậy bên trên chỉ trả lương cho hắn 17 tệ một tháng. Lúc đó Tô Trường Hồng không từ chối. Không phải hắn thiếu tiền, mà là ngượng ngùng vì được người ta gọi là đại ca nên đã đồng ý, kết quả ra sao? Cũng vì hắn quá thành thật, quá giàu trách nhiệm, cho nên hắn làm công việc nhận tiền lương 17 tệ ấy suốt 5 năm. Cuộc đời có mấy lần 5 năm chứ? Huống chi ngày nào cũng phải đi 30 km đường núi, cẩn thận nhặt nhạnh thu dọn cây khô, mệt bán sống bán chết còn phải chăm mười mấy mẫu ruộng cạn nhà mình suốt 5 năm. Lười biếng. Từ này hoàn toàn không tồn tại trong đầu Tô Trường Hồng. Hắn vất vả đến mức độ nào? Rất nhiều người ở trạm nông nghiệp không nhìn nổi nữa, không ít người khuyên hắn đi tìm lãnh đạo xin chuyển sang làm chính thức, trở thành kiểm lâm viên chân chính. Tuy nói cơm nhà nước khó xơi, nhưng dù sao thành tích hắn lập được rõ như ban ngày. Mà quả thật hắn rất vất vả, bao năm rồi cũng nên báo đáp hắn chứ không nên mặc kệ không quan tâm như thế. Chuyện này không phải xem ngươi cố gắng cỡ nào, mà phải xem ngươi có chạy vậy được không. Tất nhiên không cần nói cũng biết kết quả. Nhưng Tô Trường Hồng nghĩ rất thoáng. Làm kiểm lâm viên cũng phải có kiến thức, vả lại nếu ta lên chính thức thì các sinh viên đại học mới được phân phối đến đây phải làm sao? Ta có 20 mẫu đất, không chết đói được. Không thể để tri thức của bọn trẻ uổng phí. Có lẽ ông trời cũng thấy Tô Trường Hồng đáng thương, nên ban cho hắn một đứa con trai đủ khiến hắn kiêu hãnh. Con trai của một người thành thật khác là hạng đầu trộm đuôi cướp, hung ác xảo quyệt đến đáng sợ. Con trai của người thành thật này thì khác, là hình mẫu mà ba mẹ trên thế gian này thích nhất, thành thật, ngoan ngoãn, còn giàu trách nhiệm và tinh thần trượng nghĩa. Có tài có đức là cụm từ miêu tả chính xác con trai của Tô Trường Hồng là Tô Nhất Minh. Từ nhỏ đến lớn đứa trẻ này luôn có lòng lương thiện và sự kiên trì mà người khác khó có thể hiểu được, nhà ai có việc hắn đều đến giúp đỡ. Ở trường hắn luôn là học sinh ba tốt, thậm chí năm mười mấy tuổi hắn còn dám dạy dỗ Tô Bình Nam bằng lời lẽ mà người trưởng thành không dám thốt ra. Ta cảm thấy ngươi như vậy là không đúng, bởi vì sức lực của chúng ta là để giúp đỡ mọi người chứ không phải bắt nạt người khác. Làm người không thể sống quá tầm thường, phải sống có lý tưởng. Lúc đó Tô Bình Nam chết sững. Chương 2904. Thậm chí sau khi Tô Bình Nam đã có danh tiếng nhất định trong xã hội, Tô Nhất Minh vẫn thế. Khi Tô Bình Nam mới chuyển sang nghề buôn bán lợn, mặc dù giá cả hợp lý nhưng cũng bị coi là hành vi lũng đoạn thị trường. Vì vậy, sau khi Tô Nhất Minh thấy một ông cụ đẩy xe đi đoạn đường xa vất vả tìm Tô Bình Nam, hắn lại đến gặp Tô Bình Nam. Tô Nhất Minh nói rất nghiêm túc, ngươi độc quyền nghề giết lợn không phải chuyện xấu, giá cả cũng hợp lý, nhưng ngươi có nghĩ đến người già cả không? Vì sao ngươi không đến tận nhà thu mua? Vì chuyện này Tô Bình Nam còn dọa Tô Nhất Minh. Lúc đó Tô Bình Nam ỷ vào sức lớn, dùng một tay túm lấy mắt cá chân của Tô Nhất Minh, xách hắn lên tầng 3 của một căn nhà ở thị trấn Hắc Thổ. Nhãi ranh, nể tình bậc cha chú chúng ta qua lại, nếu ngươi nhận sai ta sẽ không so đo với ngươi, không thì lão tử sẽ ném ngươi xuống. Cổ áo của Tô Bình Nam phanh ra, trên cơ thể vạm vỡ viết đầy hai chữ hung hãn. Ta sẽ không nhận sai, bởi vì rõ ràng là ngươi sai. Ngươi hoàn toàn không phát huy đầy đủ sức lao động của mình, Tô Văn Văn có thể đến các thôn khác mua lợn mà. Theo thống kê, cách thức kinh doanh của ngươi có hiệu suất cực thấp, chỉ dựa vào sự bá đạo của ngươi. Hai người giằng co suốt nửa tiếng, Tô Nhất Minh lại nhảy không ngừng. Cuối cùng Tô Bình Nam bất đắc dĩ ném Tô Nhất Minh xuống sân thượng rồi nghênh ngang rời đi. Nhãi ranh, có lẽ ngươi thông minh hơn ta, nhưng nếu ngươi không đổi tính thì thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy. Lúc rời đi, Tô Bình Nam nghiêm túc khuyên bảo, gia cảnh và năng lực của ngươi không đủ chống đỡ cho lý tưởng của loại người ngu si như ngươi. Ánh mắt Tô Nhất Minh kiên định và trong trẻo, có lẽ thế giới này không tốt đẹp lắm, nhưng dù sao cũng phải có người thay đổi nó. Ngươi nên đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy, học hỏi tinh thần của Pavel Kochagin. Học nhiều thành mọt sách mất rồi, hừ. Tô Bình Nam không thèm ngoảnh đầu lại. Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người trong đời. Từ sau ngày hôm đó, Tô Văn Văn mặt nhăn mày nhó chạy khắp nơi thu mua lợn. Không lâu sau, Tô Bình Nam hướng đến giang hồ lớn hơn là Phong Thành. Hai người không còn giao điểm nào nữa. Cái chết của Tô Nhất Minh không liên quan gì đến tính cách của hắn. Kể nhiều chuyện cũ như vậy chỉ vì muốn các vị biết sau khi một người trưởng thành, tính cách sẽ thay đổi lớn nhường nào. Nếu Tô Nhất Minh không chết, có lẽ sự cố chấp và ưu tú của hắn sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho thế giới này. Mà tất cả đột nhiên dừng lại vào 10 ngày trước. Một năm trước, Tô Nhất Minh thi đậu Đại học Công Thành với số điểm cao nhất thị trấn Hắc Thổ. Hắn học nông nghiệp, nguyên nhân hắn lựa chọn học viện nông nghiệp Công Thành chỉ có một, lý tưởng của Tô Nhất Minh là muốn trở thành viên gia gia thứ nhai, muốn tạo ra hạt giống tốt hơn cho mọi nông dân. Bởi vì nhà nghèo mà bản thân lại rất bài xích quỹ hỗ trợ học tập do tập đoàn Cẩm Tú tài trợ cho thôn, cho nên Tô Nhất Minh chọn cách làm thêm lúc rảnh rỗi. Thời buổi này quán ăn khuya vỉa hè luôn thiếu người làm, vì vậy Tô Nhất Minh bắt đầu làm thuê cho một quán ăn vỉa hè khá đắt khách trong vùng. Vào một buổi tối, trong khi Tô Nhất Minh đang quét dọn, thực khách đến rồi đi, đột nhiên có mấy chục hán tử mặc trang phục bảo vệ bao vây hắn. Các ngươi muốn ăn cơm à? Bên trong có bàn lớn. Hắn còn chưa nói xong, đối phương vô duyên vô cớ vung lan nha bổng trong tay lên. Không hề phóng đại, chính là lan nha bổng. Những người này cố ý hàn đinh sắt lên cây gậy sắt để tăng lực sát thương. Gậy vung lên, lực sát thương kinh người. Tô Nhất Minh gục ngay cú đầu tiên. Nếu lúc này những người đó dừng tay, có lẽ Tô Nhất Minh có thể sống sót. Nhưng máu văng tung tóe và ánh mắt của Tô Nhất Minh đã chọc giận đám bảo vệ này. 15 phút tiếp theo, bọn hắn dùng lan nha bổng đánh thiếu niên vừa tròn 18 tuổi này, cho đến khi đối phương không còn hình người mới hài lòng rời đi. Sao lại đánh chết hắn? Hắn làm gì đắc tội các ngươi à? Bởi vì Tô Nhất Minh tốt tính lại còn chịu thương chịu khó, cho nên ông chủ tuy sợ hãi nhưng vẫn ra ngoài hỏi một câu. Nhân viên làm thuê cho ngươi à? Thế thì chắc là đánh nhầm rồi. Tên bảo vệ cầm đầu tùy tiện vung tay, người đưa hắn đến bệnh viện đi, ngày mai mang hóa đơn tiền thuốc đến tìm ta. Cả bọn thoải mái rời đi. Ông chủ nghe lời gọi 120. Xe cứu thương tới rất nhanh, nhưng tất cả các nhân viên y tế giàu kinh nghiệm vừa nhìn đã ngay ra đó. Ý ngươi là cứu hắn? Một bác sĩ nhìn Tô Nhất Minh ngã sóng xoài trên đất, nghiêm túc nói, chúng ta làm ở bệnh viện chứ không phải nhà tang lễ, công việc sửa soạn cho thi thể phải giao cho bọn hắn chứ. Sắc mặt ông chủ tái nhợt, mới rồi ta còn thấy hắn động đậy, có phải còn cứu được không? Lương y như từ mẫu. Kết quả là mấy nhân viên y tế cẩn thận xúc Tô Nhất Minh lên cán cứu thương, sau đó chiếc xe gầm rú chạy đi, chỉ để lại một vũng chất lỏng màu đỏ thẫm lênh láng trên mặt đất. Dùng từ xúc rất phù hợp. Về sau bệnh viện đưa ra căn cứ chứng minh vì sao lại dùng từ này. Xương sọ hoàn toàn vỡ nát, óc chảy mất phân nửa, trên người có 74 chỗ gãy xương, gan và lá lách bị đánh nát bét, mất 6 ngón tay. Tức là Tô Nhất Minh thật sự bị đánh thành thịt nát. 3 phút sau khi đưa Tô Nhất Minh đi viện, phía bệnh viện tuyên bố Tô Nhất Minh tử vong. Thậm chí đến lúc chết chàng trai này cũng không biết vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Nếu sự việc phát triển đến lúc này chỉ là vụ án giết người tàn nhẫn, thì diễn biến tiếp theo là sự thờ ơ của xã hội. Ở Hà Quốc, trốn tránh trách nhiệm là yếu tố đầu tiên của các ban ngành lớn. Về mặt pháp luật và chính nghĩa, người khác chết hay sống có quan trọng không? Không quan trọng. Mình không cần chịu trách nhiệm là lựa chọn của rất nhiều người. Chương 2905. Khi Tô Trường Hồng nhận được cuộc gọi từ ông chủ, hắn lập tức chạy tới. Nhưng thứ đầu tiên hắn nhận được là thông báo phê bình của trường học về việc Tô Nhất Minh đi làm thêm và văn bản trốn tránh trách nhiệm từ phía chính phủ. Thật ra Tô Trường Hồng hoàn toàn không có ý định đến trường học gây chuyện. Là một nông dân thuần phát, hắn cho rằng con trai mình đi làm thuê gặp chuyện ở bên ngoài hoàn toàn không liên quan gì đến trường học. Nhưng hắn không biết rằng bởi vì hắn ký vào văn bản mà nhà trường đưa ra, cho nên hắn mất đi nguồn trợ giúp lớn nhất. Trường học đã phủi sạch trách nhiệm đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Không còn sự giúp đỡ từ trường học, một người nông dân ít học muốn đòi lại công bằng đâu phải chuyện dễ. Nhìn đứa con trai đã không còn nhận ra hình dạng, Tô Trường Hồng cực kỳ phẫn nộ, lựa chọn đầu tiên của hắn là báo cảnh sát. Cảnh sát cực kỳ kinh hoàng, lập tức phái ra nhiều người bắt đầu thu thập bằng chứng. Thật ra chỉ từ chi tiết này đã có thể nhìn ra sự việc không bình thường. Đánh chết một thiếu niên giữa đường giữa chợ, lại còn đánh thành thịt nát, địa điểm là quán ăn vỉa hè đông người. Mặc dù lúc đó đã khuya, quán đã dừng buôn bán nhưng tuyệt đối không có chuyện không có ai chứng kiến. Cảnh sát không biết ư? Hay là nhiều người như vậy đều bị mù? Rõ ràng là cảnh sát lựa chọn phương thức xử lý dân không than thì quan không xét. Kết quả điều tra rất rõ ràng, hiện trường bị phá hoại hoàn toàn, ngay cả ông chủ cũng nói là lúc đó mình đang thu dọn trong phòng bếp, thật sự không biết hung thủ là ai, khiến Tô Trường Hồng ở bên cạnh sững sờ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Người thành thật đến đâu cũng có mức độ. Cảnh sát điều tra suốt 4-5 ngày mà không có bất kỳ tiến triển gì. Thậm chí trong thời gian đó, hễ Tô Trường Hồng nhìn thấy một đám người mặc đồng phục cảnh sát, hắn sẽ xông đến muốn lý luận với đối phương. Kết quả là ăn mười mấy cái tát mạnh. Những người này ra tay rất tàn nhẫn, Tô Trường Hồng bị đánh thủng màng nhĩ một bên tai, đầu choáng mắt hoa, cuối cùng ngất xỉu. Nếu không phải đó là khu phố sầm uất, thì rất có thể là hắn sẽ theo bước con trai mình. Đủ rồi đấy. Bên trên bảo thời gian này chúng ta khiêm tốn chút. Đây là lời Tô Trường Hồng nghe thấy trước lúc hôn mê, cũng nhờ câu nói này mà người tát Tô Trường Hồng mới không đánh hắn nữa. Có đôi khi sự tàn khốc của xã hội không thể hình dung bằng câu chữ. Tô Trường Hồng mua mấy cái bánh bao để tiết kiệm tiền, ngồi chầu chực trước cổng đồn cảnh sát. Thậm chí hán tử thành thật này không dám quấy rầy công việc của đối phương, chỉ khi nào nhìn thấy cảnh sát phụ trách vụ án của con mình mới nhanh chân chạy đến hỏi một câu. Còn phải đợi bao lâu nữa các ngươi mới xử lý vụ án của con trai ta? Chờ chứng cứ, đang điều tra. Câu trả lời lạnh lùng, thậm chí người bị hỏi hơi bực bội, một cảnh sát khác còn buông lời hăm dọa, ngươi chầu chực ở đây, coi chừng ta giam ngươi mấy ngày vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy. Đời này Tô Trường Hồng chưa từng rơi nước mắt, nhưng hôm đó hắn đã ngồi ở góc đường khóc rất lâu. Hôm đó mưa to xối xả, nam nhân tóc đã hoa râm này giống như một đứa trẻ trong cơn mưa lớn. Cuối cùng, một gái mại dâm vừa mới được thả ra không nhìn nổi nữa, bèn lén gợi ý cho hắn. Quậy cho sự việc ầm ĩ lên, nếu không con trai ngươi sẽ chết oan chết uổng. Nữ nhân có gương mặt già nua, do bị bắt giam thẩm vấn nên nàng không trang điểm, kiếp buôn da bán thịt nhiều năm khiến ánh mắt nàng chất chứa vẻ tang thương nhìn thấu thế sự, người như chúng ta chỉ có duy nhất một cách này thôi. Quậy ầm ĩ kiểu gì? Tô Trường Hồng ngây ngốc hỏi. đến bệnh viện lấy thi thể của con trai ngươi, là một tấm biểu ngữ rồi đặt ở con phố mà con trai ngươi bị đánh chết. Chỗ đó đông người, nhất định sẽ gây nên chấn động. Nữ nhân ngẫm nghĩ rồi trả lời, cuối cùng còn không quên bổ sung thêm một câu, tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai là ta gợi ý cho ngươi. Nếu ngươi không có gì ăn thì đến đường Trường Nhạc, ta mở một quán cắt tóc về đêm ở đó, ta sẽ lo chuyện cơm nước cho ngươi. Nói xong nữ nhân vội vã rời đi. Tô Trường Hồng hạ quyết tâm, suốt đêm đưa thi thể của con trai mình ra ngoài, kiếm một chiếc xe đẩy và một tấm biểu ngữ, sau đó làm theo ý tưởng của nữ nhân, khiến mọi người đi ngang qua đều chấn động. Sự việc bắt đầu lên men. Trụ sở cảnh sát bắt đầu can thiệp, thậm chí chính quyền và tòa soạn cũng bắt đầu tham dự. Ngay khi Tô Trường Hồng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể rửa sạch oan khuất, tất cả nhân viên bảo vệ bỗng dưng biến mất một cách thần kỳ, vô số người ăn mặc chỉnh chu bắt đầu làm công tác tư tưởng cho hắn. Nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thậm chí có người tìm đến Tô Trường Hồng vào giữa đêm. Đánh chết người là lỗi của bọn hắn, nên bắt giam nên xét xử là đúng, nhưng ngươi cũng phải sống có đúng không? Đây là tiền bồi thường ta đòi cho ngươi này, 800.000 lận. Nói thật là đời này Tô Trường Hồng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nhìn một xấp tiền dưới ánh đèn mờ, hắn lắc đầu ngoài ngoại. Kết quả là đối phương cứng rắn nhét vào tay hắn, sau đó ép hắn ấn dấu tay vào đơn bãi nại. Sau đó, thi thể đã bốc mùi của Tô Nhất Minh bị cảnh sát cưỡng chế mang đi, nói là phải tiến hành kiểm tra, tấm biểu ngữ kia cũng bị bọn hắn mang đi mất, còn hắn thì bị nhét lên xe lửa. Cầm tiền, về nhà. Hắn tự áp giải Tô Trường Hồng lên xe lửa vỗ vai hắn, yên tâm đi, một tháng sau ngươi lại tới, nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.